Ác ma cưng chiều vợ yêu. Chương 57, trở nên mạnh mẽ. Góc truyện audio.com. Ác ma cưng chiều vợ yêu. Một năm sau, mày biến đi con tiện nhân, giọng nói là âm ỉ của một người phụ nữ. Xung quanh à còn có một đám đàn ông. Còn có cả một cô gái tội nghiệp ngồi trong một góc bị ả đánh đập rất tàn nhẫn, em xin lỗi. Lần sau em nhất định sẽ làm tốt công việc. À quát lớn, mày nghĩ tao còn có thể co mày làm việc ở chỗ tao sao? Hoàng Tiểu Liên, mày có biết đó là khách VIP của quán tao không? Mày chỉ mới làm có một bữa thôi đã khiến ông ấy kêu người tới quậy quán tao. Nghe những lời này, Đường Hy cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đường Hy đi tới chỗ bọn họ Lâm Khả Ninh, dạo gần đây cô cũng lộng hành quá nhỉ. Đường Hy từ trên xuống dưới đều màu đen. Tóc cô được xõa dài ra phía sau. Cô mặc một cái quần dài ôm sát chân màu đen. Bên trong mặc áo dây để lộ ra ngực nhìn cực kỳ gợi cảm, bên ngoài còn khoác thêm một cái áo khoác. Cô thay đổi rồi, không còn là người con gái yếu đuối của một năm về trước. Bây giờ cô là Đường Tiểu Vi, không phải Đường Hy. Trong giới giang hồ ai cũng gọi cô với cái tên Đường Tiểu Vi. Ả vừa thấy cô liền sợ sệt không dám nhìn thẳng vào cô. Chị Vi. Chân mày cô khẽ nhíu lại, dạo gần đây tôi thấy cô hơi ngứa mắt rồi đó. Cô có phải không muốn làm ăn ở địa bàn này nữa đúng không? Cô ta ngẩng đầu lên nhìn cô, em đã làm gì đâu chị. Môi cô khẽ nhếch lên, cô nghĩ tôi ngu chắc. Cô dụ dỗ con gái người ta vô quán cô làm phục vụ. Nhưng thực tế cô lại bắt người ta làm gái. Tao làm vậy là để nuôi sống bản thân tao. Mày là cái thá gì mà nói với tao kiểu đó. Thời gian qua tao nhịn mày đủ rồi đó. Đột nhiên ả nghênh ngang quát cô, còn trừng mắt với cô. Cô bước tới kế bên ả, giơ tay lên tát ả một cái mất dạy. Mày biết mày đang nói chuyện với ai không? Ả giơ tay ra định đánh cô nhưng may là cô chặn lại được. Cô đá ả văng ra, cô đi tới dậm chân lên bụng ả. Mày còn xanh và non lắm con à, từ ngày mai đừng để tao thấy mày ở cái địa bàn này nữa. Cút, cô vừa nói xong ả liền đứng lên bỏ chạy. Cô đứng trước mặt cô gái bị ức hiếp lúc nãy, cô tên Hoàng Tiểu Liên. Cô gái ấy gật đầu. Cô nhìn hành động của Tiểu Liên là biết ngay Tiểu Liên đang sợ. Cô giơ tay ra đỡ Tiểu Liên, mau đứng lên đi, tôi sẽ không làm gì cô đâu. Từ nay cô cứ đi theo tôi sẽ cho cô một công việc ổn định hơn. Thật không? Tiểu Liên ngẩng đầu lên nhìn cô. Cô gật đầu rồi kéo Tiểu Liên đi theo. Bọn người đàn ông lúc nãy rõ ràng là thuộc hạ của Lâm Khả Ninh, nhưng cuối cùng họ cũng theo phe Đường Hy chứ không phải à. Cô quay lưng nói với đám người đi theo sau, mau đi thôi. Hôm nay đại tỷ đãi mọi người ăn món ngon. Mọi người phía sau vỗ tay hoan hô. Hết chương 57. Chương 58, không thể quên anh. Cách chương.